các anh hãy vui lòng nhé. Tôi chia găng tay không biết sẽ về ai, đôi cánh chim bay không biết sẽ về ai, nhưng lòng em vẫn tin ở ngày mai. Ngày mai giấc mong cờ bay, tìm ai cầm chiếc khăn tay em đón nhìn. Môi chỉ kèm thiếu nghĩa thiếu tình, tình yêu thương anh, tình yêu non nước với tâm tình theo bước cùng đi. Khăn này gửi anh dùng để gói theo cơn nắng, khi hành quân cơn sáng bên đời dẫn thêm lòng khi nắng hạ mưa đông. Lao mùa